Thập niên 70, mẹ kế sau khi thức tỉnh. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Lệ Chân hơi trợn mắt, hai người đều CS. Ế, tê hết, bà Lý gật đầu, đúng vậy đó, bà nói xem có thấy đáng sợ không? Lúc ấy tôi nghe người ta nói mà cảm thấy thật đúng là hù dọa người khác mà. Nghe nói người đàn ông kia xuống tay rất độc ác, chắc hẳn là hận vợ mình muốn CH, ế, tê rồi. Bản thân cũng không bỏ chạy, hai người CH, ế, tê chung luôn. Vương Lệ Chân nhìn bà Lý, lông mày bà khẽ nhíu lại, im lặng một lúc không nói gì. Một hồi lâu sau mới kịp phản ứng, bà ấy đảo mắt hỏi bà Lý. Người đàn ông kia, anh ta liệu có phải họ Giang không nhỉ? Bà Lý trầm ngâm suy nghĩ một lát, hình như đúng là như vậy thật. Bà ấy nói xong lại kể thêm, nghe nói anh ta không phải người thành phố, chỉ tới đây bày sạp bán hàng thôi. Người ta đều cho rằng anh ta là lưu manh không con không cái. Ai biết đâu người này lại còn có một người vợ đã từng bỏ trốn. Sau đó tôi còn nghe người ta nói anh ta còn có ba đứa con nhỏ nữa. Nói xong, bà ấy nhìn về phía Vương Lệ Chân thắc mắc. Bà biết người này à, có phải là người quê bà không? Nghe bà ấy nói thế, Vương Lệ Chân cũng không muốn lôi chuyện giữa Giang Kiến Hải và Ninh Hương ra tán gẫu. Dù sao anh ta và Ninh Hương đã không còn liên quan gì tới nhau từ lâu rồi. Vì vậy Vương Lệ Chân vội vã lắc đầu đáp. Chuyện này tôi còn không biết, làm sao lại quen người kia được. Chẳng qua tôi thuận miệng nên mới hỏi một chút thôi. Có điều theo lời bà Lý nói, rất nhiều thông tin đều trùng khớp. Vậy người này gần như đúng là Giang Kiến Hải rồi. Lúc trước Lưu Doanh lén lút chạy không làm giấy ly hôn. Nếu như bây giờ cô ta lại muốn kết hôn thì nhất định phải ly hôn cùng Giang Kiến Hải trước mới được. Nhưng nếu như đúng là Giang Kiến Hải và Lưu Doanh, Vương Lệ Chân lại cảm thấy không phải chuyện gì bất ngờ. Ở trong lòng Giang Kiến Hải, anh ta rơi vào tình trạng như ngày hôm nay, phần lớn là do tác động của Lưu Doanh. Lúc trước anh ta không có việc làm quay lại nông thôn, Lưu Doanh ầm ĩ đòi ly hôn với anh ta không được thì lại bỏ trốn, làm cho cuộc sống bi thảm của anh ta càng trở nên họa vô đơn chí, tai họa không chỉ đến một lần mà thường xảy ra liên tiếp, dồn dập. Nếu như lúc trước Lưu Doanh không lén lút chạy trốn, để anh ta phải chịu đựng nhiều thêm, thì có lẽ anh ta vẫn còn có thể ổn định lại tinh thần dựa vào hàng quán nhỏ làm nên một vài chuyện. Nhưng mọi thứ như một vòng tuần hoàn không ngừng ập xuống, chuyện gì cũng không thuận, sau đó anh ta đã hoàn toàn thất bại, hoàn toàn vô dụng. Những người có tính cách cực đoan giống như Giang Kiến Hải, mấy năm trước khi Lưu Doanh ầm ĩ đòi ly hôn với anh ta, rất có khả năng anh ta cũng đã không kiềm chế được rồi. Nhưng có lẽ năm đó trong lòng anh ta vẫn còn một ít hy vọng đối với cuộc sống. Vì thế nên không mới đi đến mức cực đoan. Mà Lưu Doanh lại cũng không cho anh ta được giữ lại một tia hy vọng cuối cùng này. Cô ta đạp Giang Kiến Hải xuống vực sâu, còn bản thân cô ta thì bỏ trốn. Lúc anh ta giàu có nở mày nở mặt thì cô ta hút máu. Ngoại trừ dàn vặt và ngáng chân Giang Kiến Hải, cô ta không hề đem lại bất kỳ ích lợi nào vào trong cuộc sống của anh ta. Nếu như không phải anh ta luôn bị Lưu Doanh làm liên lụy, anh ta cũng sẽ không uể oải đến mức không thể toàn tâm toàn ý lo cho công việc, rồi để xảy ra chuyện bất ngờ như vậy. Đương nhiên, thật ra có rất nhiều lúc xảy ra chuyện bất ngờ nằm ngoài phạm vi khống chế của con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng ở trong lòng Giang Kiến Hải, anh ta sa sút chẳng còn lại gì cả, Lưu Doanh phải chịu phần lớn trách nhiệm. Mà sau khi anh ta mất tất cả thì Lưu Doanh lại ầm ĩ đòi ly hôn với anh ta. Ly hôn không thành thì cô ta lại lén lút chạy mất, dẫn tới một loạt những chuyện sau đó, dường như đã hoàn toàn đẩy anh ta vào bước đường cùng. Qua mấy năm, có lẽ Lưu Doanh đã tìm được đối tượng mới, chuẩn bị bước vào cung điện hôn nhân hưởng thụ hạnh phúc mới một lần nữa. Cô ta cho rằng chuyện lúc trước vật đổi sao rời đều đã qua, vì thế mới xinh đẹp hào nhoáng quay trở về tìm Giang Kiến Hải làm thủ tục ly hôn. Nhưng có lẽ cô ta không biết mấy năm qua Giang Kiến Hải đã sa đọa chán trường. Bị người khác xem thường như thế nào, không biết mấy năm qua anh ta đã phải chịu đựng ra sao, cô ta cũng không nghĩ tới lúc trước Giang Kiến Hải không đối xử với cô ta như vậy. Kết quả sau mấy năm, ngày hôm nay anh ta lại bỗng nhiên nổi cơn điên, cùng đồng quy vô tận với cô ta. Vân Mộng Hà Vũ Vương Lệ Chân cứ mất tập trung nhìn bà Lý nói chuyện, chợt nghe thấy một giọng nói. Bà ơi, chúng cháu đã trở về rồi. Cách chương.